Lời cầu hôn đêm Giáng sinh, chương 3, gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ chờ cô tới bưu điện nếu cô muốn hóc nói nhanh. Cô có thể mua thực phẩm trong khi tôi đi tìm mua quà cho gia đình tôi. Ngay cả khi chàng đã đề nghị, chàng có thể thấy thật khó có thể ngồi cùng với Rosie Harrison. Bàn tay mảnh mai của nàng khẽ run lên một chút khi nàng nhặt những cốc cà phê trống không của họ và đặt chúng vào máy rửa chén. Chàng nghĩ lời đề nghị của mình ít nhất đang làm nàng run rẩy. Thật khó để nói rằng nàng đang nghĩ hay cảm thấy gì khi mà nàng cứ tiếp tục lẩn tránh ánh mắt của chàng. Nàng lắc đầu, tôi không nghĩ cha tôi sẽ bằng lòng với việc tôi đặt anh vào bất cứ rắc rối vào vì bản thân tôi. Đó sẽ không phải là lỗi của cô nếu cô đang chuẩn bị mua thức ăn cho gia đình tôi, Hawk tranh luận. Bên cạnh đó, dù sao thì tôi cũng đi vào Calgary, chàng nói thêm một cách kiên quyết, đột ngột cảm thấy có một quyết tâm muốn buộc chặt nàng vào chàng, khi mà chàng có thể nhìn thấy sự miễn cưỡng của nàng hiện giờ. Thật là ngang bướng, cực kỳ ngang bướng, Hawk thừa nhận một cách buồn bã. Nhưng sau nhiều năm là một gương mặt của công chúng, được một vài trong số những người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo đuổi, thì có một điều gì đó mới lạ khi tìm thấy một người phụ nữ rõ ràng rất miễn cưỡng phải dành nhiều thời gian với chàng hơn là cô ta muốn. Thật ra đó không phải là chàng tự phụ, vị trí của chàng trên danh sách những ngôi sao Hollywood hạng A khiến cho chàng có lẽ và dễ dàng trở thành một mục tiêu hữu dụng cho bất kỳ người phụ nữ nào trong giới làm phim cố gắng nhắm tới. Bên cạnh đó, chàng có thể có khả năng làm cho Rosie Harrison bật mí hơn một chút về bản thân nàng nếu chàng dành nhiều thời gian hơn với nàng. Nàng lại nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc đỏ rực rỡ của nàng tỏa sáng lung linh như một ngọn lửa sống động khi nàng làm vậy. Tôi không nghĩ đó là một ý hay khi để cha tôi lại chỉ một mình khi ông không khỏe. Nghĩ tới việc Donald đã không được khỏe một vài lần trong 10 năm gần đây những cơn rối loạn của bệnh cúm hay dạ dày và đã được chữa trị tốt mà không cần tới sự có mặt của cô con gái của ông ta, Hawk không nghĩ nàng có mặt tại đây lúc này thích hợp để giúp chăm sóc hay hồi phục người đàn ông đó. Giống như tất cả những người đàn ông khác, tôi biết chắc rằng Donald thích ở một mình khi ông ấy cảm thấy không khỏe hơn, Hawk đảm bảo với nàng. Nhưng tôi sẽ đi lên và kiểm tra ông ấy trong khi cô chuẩn bị sẵn sàng và giải thích mọi chuyện đang xảy ra khi ông ấy thức dậy, nếu điều đó làm cô cảm thấy thoải mái hơn về việc đi với tôi, chàng cam đoan. Trong một lúc Rosie đã không bị đánh lừa bởi giọng nói thoải mái uể oải của Hawk. Nhìn vẻ quyết tâm trên khuôn mặt chàng, nàng biết chàng sẽ không chấp nhận bất cứ lời tranh cãi phản đối nào của nàng về việc đi tới Calgary cùng chàng. Tốt hơn là nên nhượng bộ một cách duyên dáng. Tôi sẽ mất chỉ 5 phút thôi, nàng nói với chàng một cách miễn cưỡng. Có chuyện gì sao, nàng nhắc khi nhìn thấy chàng tỏ ra nghi ngờ. Nếu cô thật sự chỉ mất 5 phút để sẵn sàng để ra ngoài thì cô sẽ là người phụ nữ đầu tiên trong những người tôi quen làm vậy. Chàng giải thích một cách gượng gạo, Rosie trao cho chàng một cái nhìn phức tạp, tôi chỉ có thể cho rằng ắt hẳn đó là tại kiểu phụ nữ mà anh quen biết. Có lẽ cô có lý, gocchuyenaudio.com. Một tia cười tán thưởng lấp lánh trong đôi mắt xanh sâu thẳm của chàng khi chàng cười tâu toét, hàm răng chàng trắng bóng và thậm chí còn tương phản với làn da rám nắng của chàng. Tôi sẽ đi lên xem Donald trong vòng vài phút, chàng xác nhận lại cái nhìn chăm chú của chàng có chút chế giễu. Khi nàng vội vã đi từ bếp lên dãy phòng của cha nàng nhận ra mình đã không nghĩ tới rắc rối vì sự có mặt của người đàn ông hấp dẫn và nguy hiểm này ở đây khi nàng tính toán thu xếp để đường đột tới Canada. Dù nàng có nghĩ về điều đó như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ tin rằng gã diễn viên này quá bận rộn với gia đình của anh ta hơn là chú ý tới nàng. Và nếu cha nàng không bất ngờ bị ốm, thì anh ta chắc hẳn sẽ không làm vậy. Tất cả điều đó cũng chẳng làm thay đổi được thực tế là chàng đã chú ý tới nàng, và rằng nàng phải đi cùng chàng tới Calgary để mua sắm đồ cho chính chàng. Nàng sẽ làm gì nếu bây giờ nàng đang ở anh? Tính tới việc chênh lệch về thời gian, nàng chắc hẳn đang ở trên giường. Mặc dù nàng rất nghi ngờ nàng có thể ngủ được, giấc ngủ dường như là một thứ gì đó càng ngày càng lẩn tránh nàng kể từ ngày đám cưới của nàng tới gần và nàng nhận ra sai lầm mà nàng đã tạo ra. Nhưng nàng đã xử lý xong vài việc với sai lầm đó, nàng nhắc nhở bản thân một cách kiên quyết. Trước khi nó trở nên quá muộn, trên thực tế, hiện giờ nàng đang nghĩ về nó, nàng thậm chí đã không muốn dự tính điều gì đáng lẽ đang xảy ra lúc này nếu nàng vẫn đang ở anh. Nàng đang sống từng ngày một, giải quyết từng vấn đề khó khăn một và việc nàng phải tập trung ngay trong lúc này là chuẩn bị sẵn sàng trong 5 phút mà nàng đã đảm bảo với Hawk là sẽ làm được. Khách chương.